Luân hồi nhạc viên, chương 869, bảo hộ biện pháp, góc truyện audio.com, chương 01, bảo hộ biện pháp thời gian đến, diễn sinh thế giới, Toru Mazusu no Index mở ra, thế giới này không dị thường, không gian tọa độ ổn định, tiêu hao thời không chi lực không, 021 Ouser, căn cứ đã tiêu hao thời không chi lực. Khế ước giả thế giới này thấp nhất tổng hợp đánh giá cần đạt tới C cấp diễn sinh thế giới liên lạc bình đài kích hoạt bên trong. Đã kích hoạt, còn thừa phát biểu số lần 8. 8, không gian chi lực phun trào. Phịch một tiếng, tôi hiểu trước mắt một vùng tăm tối. Một tòa vứt bỏ phòng thí nghiệm bên trong. Hùng ục một chuỗi bọt khí tại màu xanh nhạt dung dịch bên trong phiêu khởi. Phòng thí nghiệm bên trong trưng bày mấy cây bịt kín thủy tinh trụ. Thủy tinh trụ bên trong đựng đầy màu xanh nhạt dung dịch. Lúc này Tô Hiểu chính tẩm phao tại dung dịch bên trong. Hắn đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hùng ục, Tô Hiểu miệng bên trong toát ra một cỗ bọt khí. Phát hiện sở tại tình huống về sau. Lập tức ngừng thở, hơn nữa hắn sở tẩm phao này loại dung dịch. Tựa hồ có rất mạnh tê liệt tính. Hắn thân thể đã không cách nào động đậy. Hùng ục, một bên truyền đến bọt khí âm thanh. Tô Hiểu chuyển động trong mắt, dùng ánh mắt còn lại nhìn lại. Bố bố Uông chính tẩm phao tại sát vách thủy tinh trụ bên trong. Bố bố Uông sở tại thủy tinh trụ, là cái loại cực lớn thủy tinh trụ. Đường kính 5 mét, rộng khoảng 4 mét, rất giống cái hình trụ tròn bể cá. Hùng ục, vẫn là quen thuộc bọt khí âm thanh. Tại Tô Hiểu bên cạnh phía trước một cái thủy tinh trụ bên trong. Nhất danh thân xuyên áo da màu đen, thấp phát, phía sau cõng kiểu dáng châu Âu quan tài nam nhân cũng tẩm phao tại dung dịch bên trong. Quan tài nam tựa hồ cũng vô pháp động đậy, hắn trên người bạch quang thiểm quá, sử dụng một loại nào đó hủy bỏ dị thương trạng thái kỹ năng. Theo kết quả đến xem, tựa hồ không có gì chứng dung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nhắm mắt cảm giác tự thân tình huống. Theo dần dần cảm giác, hắn phát hiện cũng không phải là màu xanh nhạt dung dịch tại tê liệt hắn. Mà là một loại giam cầm chính hạn chế hắn hành động nhắc nhở. Khoảng cách tiến vào diễn sinh thế giới còn thừa thời gian. 2 phút 36 giây. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Tô Hiểu rõ ràng xảy ra chuyện gì. Là không gian chi lực còn chưa hủy bỏ. Hắn từng trải qua một lần này loại tình huống, Tô Hiểu sở tại thủy tinh trụ cách đó không xa, mấy tên ngã trên mặt đất nam nữ mơ màng tỉnh lại. Bọn họ đầu tiên là có chút mê mang ngắm nhìn bốn phía. Lẫn nhau chào hỏi về sau, đều nhìn về thủy tinh trụ bên trong hai người một chó. Này ba cái thật là xui xẻo, vừa tiến vào diễn sinh thế giới liền bị vây ở nơi nào. Nhất danh nữ khế ước giả khóe miệng nhếch lên, làm bộ hướng Tô Hiểu đi tới. Đừng mẹ nó muốn chết, kia là diễn sinh thế giới bảo hộ cơ chế. Một gã đại hán chừng nữ khế ước giả một chút, bảo hộ cơ chế, đều là tam giai khế ước giả. Tiến vào diễn sinh thế giới sau còn cần nhạc viên bảo hộ. Nữ khế ước giả mơ hồ có chút e ngại đại hán. Đành phải dừng bước tại chỗ. Nhạc viên là tại bảo vệ chúng ta. Đi mau, chớ trêu chọc bọn họ. Nghe được đại hán lời nói này. Nữ khế ước giả xì khẽ một tiếng. Đi theo đại hán đi ra. Mấy người kia rõ ràng là một cái cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn. Lấy kia tên đại hán cầm đầu. Tô Hiểu tại dung dịch bên trong ngừng thở. Hắn cũng không lo lắng kia mấy tên khế ước giả công kích hắn. Bình thường tình huống, này loại hạn chế hành động giam cầm đều là song hướng. Hắn không thể động, đối phương cũng không thể công kích hắn. 2 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Thời hạn một đến, Tô Hiểu trên người giam cầm biến mất. Hắn một tay đặt tại người phía trước thủy tinh bên trên. Oanh, thủy tinh trụ phá toái. Màu xanh nhạt dung dịch cuồn cuộn tuôn ra. Tô Hiểu theo chỗ thủng nơi đi ra. Cùng lúc đó, đối diện kia tên quan tài nam cũng theo thủy tinh trụ lỗ rách bên trong đi ra. Hai người đối mặt, đều không mở miệng, bầu không khí cứng đờ. Tô Hiểu thông qua đối phương khí tức có thể cảm giác được. Đối phương rất khó đối phó. Kia cổ nồng đậm mùi thuốc súng. hắn cách mười mấy mét đều ngửi được. Rằng co mấy chục giây sau, quan tài nam tay phải chậm rãi tới gần lưng phía sau quan tài. Tô Hiểu tay cũng đặt tại trảm long thiểm bên trên. Bình thường này loại tình huống, nói rõ chúng ta tiến vào thế giới rất nguy hiểm. Bởi vậy nhạc viên mới đem chúng ta tập trung truyền tống đến cùng nhau. Để chúng ta hình thành tiểu đội hoặc lâm thời mạo hiểm đoàn. Quan tài nam mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Tô Hiểu không có nhận lời nói. Không hiểu rõ địch nhân năng lực lúc, mạo muội cùng địch quân trò chuyện rất nguy hiểm. Hắn từng tại sân thi đấu gặp được nhất danh khế ước giả. Đối phương năng lực tên là cá tính, cái nào đó thế giới cùng loại với siêu năng lực hệ thống sức mạnh. Đối phương cá tính là, bất kỳ người nào cùng hắn trò chuyện, đều sẽ trong lúc vô tình trúng chiêu, bị phong ấn 1-3 loại năng lực, sở năng lực phong ấn số lượng, căn cứ đối thoại nhiều ít mà định ra, xem ra không có tạo thành lâm thời đoàn đội khả năng. Quan tài nam chậm rãi lui ra phía sau, hắn cảm giác được Tô Hiểu là cận chiến, không nghĩ giao thủ, tốt nhất là rời xa Tô Hiểu. Quan tài nam càng là rời xa, Tô Hiểu càng là cảnh giác, hắn từ đối phương khí tức, thói quen động tác, tay bên trên vết chai, trên người mùi thuốc súng bao gồm đa nhân tố đánh giá ra. Đây là một người viễn trình hoặc cận chiến tay súng, cận chiến khả năng lớn hơn một chút. Song phương khoảng cách kéo ra, cách nhau mấy chục mét lúc, quan tài nam dẫm mạnh dưới chân mặt đất, thân thể siêu một tiếng vạch ra một vệt bóng đen, biến mất tại vứt bỏ phòng thí nghiệm kim loại trong hành lang. Phòng thí nghiệm bên trong còn sót lại Tô Hiểu một người, đã ra khỏi vỏ mấy cm chảm long thiểm trở vào bao. Hắn quay người hướng bố bố Uông sở tại thủy tinh trụ đi đến. Bố bố Uông cũng không đánh vỡ thủy tinh trụ, nó ngay tại màu xanh nhạt dung dịch bên trong bơi ếch. Có trời mới biết nó là từ đâu học bơi ếch, du lịch quên cả trời đất, toàn thân trơn bóng lông tóc tại màu xanh nhạt dung dịch bên trong phiêu động. Đừng bơi, nhìn xem cái này thế giới là cái gì tình huống. Tô Hiểu một chân đá nát thủy tinh trụ, màu xanh nhạt dung dịch tuôn ra, bố bố Uông theo dung dịch bị xông ra. Nó run lên lông tóc, ánh mắt có chút yêu thương, như là đang nói, bản Uông bơi lội thùng, bản Uông giang sơn, tiến vào thế giới. Toru Mazusu no Index, thế giới độ khó, LV15, tam giai nửa mở phóng thế giới. Thế giới chi nguyên, 0%, thế giới giới thiệu vắn tắt, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới. Ma pháp trận doanh, thật lâu đến nay. Ma pháp trận doanh lấy các loại hình thức đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ma pháp thế lực rắc rối phức tạp, lấy La Mã chính giáo, Anh quốc thanh giáo làm đại biểu. Ma pháp sư, đem ma lực quán trú với bản thân mạch máu cùng thần kinh bên trong. Thông qua thân thể động tác, thủ thế, hoặc mặt khác ký hiệu, tấm thẻ chờ, chỉ cần biểu hiện ra tương ứng ma pháp thuật thức, liền có thể sử dụng tương ứng ma pháp. Một ít thực lực cường đại ma pháp sư, có thể mượn trợ địa hình bố trí ra uy lực cực lớn ma pháp. Khoa học trận doanh, Academy City, ở lại 230 vạn nhân khẩu, trong đó 8 thành vì học sinh cự đại học sinh đô thị. Điểm 23 cái học khu, cùng ngoại giới cách ly, có được dẫn trước thế giới 20-30 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Trong học viện hết thảy học sinh đều sẽ nhận siêu năng lực mở rộng. Từ thống quát ban trị sự toàn quyền quản lý, vì phòng ngừa kỹ thuật, siêu năng lực giả tiết ra ngoài, Academy City đối nhân khẩu ra vào có nghiêm ngặt hạn chế. Siêu năng lực giả, dị năng lực người, Academy City sở nghiên cứu ra siêu năng lực, là cơ học lượng tử lý luận trọng đại đột phá, thông qua chỉ thuộc về chính mình hiện thực. Cũng chính là tận lực vạn vẹo diễn toán cơ năng cùng sức phán đoán sở quan trắc hiện thực. Làm cực đoan thế giới vi mô tỷ lệ xuất hiện mất tự nhiên biến hóa. Để sáng tạo ra một số siêu năng lực hiện tượng, dùng cái này sử dụng siêu năng lực, mặt ngoài siêu năng lực mở rộng, là thông qua ký ức thuật hoặc đọc thuộc lòng thuật, thực tế lại là tiêm tĩnh mạch thuốc, bỏ thuốc, làn da dán điện cực sau mở điện. Vật lý kích thích, hoặc lấy tai nghe đưa vào tiết tấu. Thôi miên ám chỉ, lấy những phương thức này tiến hành nhân vì siêu năng lực mở rộng. Bởi vì nặng bao nhiêu năng lực đối với đại não gánh vác rất lớn. Bởi vậy siêu năng lực giả chỉ có thể sử dụng một loại năng lực. Độc lập cá nhân không có khả năng đồng thời có hai loại trở lên năng lực. Đã mở rộng ra siêu năng lực không thể đổi càng. Nhiệm vụ tập luyện, được đến mặt linh pháp điển. Săn giết nhiệm vụ, dọn dẹp dị thương vi quy người. Nhắc nhở, làm dị thương vi quy người tiến vào liệp sát giả một cây số phạm vi bên trong. Săn đuổi công năng tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng tại thế giới này đề cập nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu, đem cưỡng chế xử quyết, nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả chưa nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Thế giới, bắt đầu, bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.